Vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 149, anh muốn hôn em. Góc truyện audio.com. Phó Quân Tiêu giật mình, mỉm cười từ chối, không được, tối nay anh có chuyện. Cô ấy về rồi phải không? Lý Tư San buồn bã hỏi. Phó Quân Bác mím môi, gật đầu. Kể từ khi anh ta nói với cô ta rằng anh ta đã kết hôn, anh ta đã không giấu bất cứ điều gì về việc của Kỳ Anh với cô ta. Ngược lại là Kỳ anh ta giữ bí mật với cô về mối quan hệ qua lại thân thiết với mối tình đầu của mình. Thật ra, đây không phải là đang che giấu Kỳ Anh. Anh ta chưa bao giờ nhắc đến việc của Lý Tư San với Kỳ Anh. Lý Tư San nhìn Phó Quân Bác vừa định thăm dò hỏi anh ta khi nào mới ly hôn với Kỳ Anh, nhưng lại cố nén không hỏi. Trong lòng cô ta tự nhắc nhở bản thân, thời khắc mấu chốt này cô ta phải bình tĩnh, không được dồn ép Quân Bác quá chặt. Hơn nữa, những ngày này Quân Bác đối xử với cô ta như một tình nhân. Nắm tay ôm hôn, lên giường. Hai người họ đã làm những việc nên làm, những việc không nên làm cũng đã làm rồi. Vậy thì được rồi, hôm khác chúng ta lại hẹn gặp. Lý Tư San cười gượng gạo, xoay người rời đi. Phó Quân Bác cũng không nghĩ nhiều, chỉ xoay người trở về phòng làm việc của bản thân. Thang máy của Lý Tư San vừa đến tầng 1 thì thang máy chuyên dụng của Phó Quân Tiêu ở bên cạnh cũng đúng lúc đến tầng 1. Hai người bước ra khỏi thang máy gần như cùng lúc, chỉ có điều Lý Tư San nhanh hơn Phó Quân Tiêu một bước. Phó Quân Tiêu chỉ nhìn thấy sườn mặt và bóng lưng của Lý Tư San. Lý Tư San lại không chú ý đến Phó Quân Tiêu. Sau khi Phó Quân Tiêu bước ra khỏi thang máy, anh đang nghĩ về người phụ nữ lúc nãy vừa bước ra khỏi thang máy bên cạnh. Thật ra lúc lần đầu tiên Chủ tịch Lý mở tiệc chiêu đãi anh, Phó Quân Tiêu đã cảm thấy con gái của Chủ tịch Lý là Lý Tư San luôn khiến anh cảm thấy quen mắt. Lâu như vậy rồi, đột nhiên anh lại nhớ ra lý do tại sao thấy cô ta quen mắt. Tuy rằng đã 5 năm, nhưng nếu như anh nhớ không nhầm thì Lý Tư San chính là bạn gái cũ của Quân Bác. Lý Tư San lại tới tìm Quân Bác, Phó Quân Tiêu không khỏi nhíu mày. Gần đây anh suy nghĩ quá nhiều chuyện, sở dĩ anh quan tâm đến việc Lý Tư San có phải đến tìm em trai Quân Bác của mình hay không hoàn toàn là bởi vì đồng kỳ anh. Quân Bác đã từng có một mối tình sâu đậm với Lý Tư San. Hôm nay, mặc dù Quân Bác đã kết hôn với Kỳ Anh, nhưng trong lòng Quân Bác thực sự buông bỏ được Lý Tư San hay không? Kỳ Anh có biết gì về việc của Lý Tư San không? Quân Bác có thể sẽ vương vấn Lý Tư San hay không? Cậu cả, giám đốc Viên mời anh ăn tối ở khách sạn Hoa Kiêu. Lời nói của trợ lý Trịnh Minh Hâm kéo Phó Quân Tiêu ra khỏi những suy nghĩ trong đầu về tất cả những việc liên quan đến đồng Kỳ Anh. Cách chương.